Người và tôi, chương 8, góc chuyện audio.com. Thì à, em đừng làm đổ nước nữa có được không? Em lỡ thôi mà, 3,4 lần rồi đấy thì chị mang có mấy bộ thôi đấy, ướt hết quần chị rồi. Có chút mà cũng la, ăn đi cho đỡ ồn ào. Thì gắp đồ ăn vào chén tôi, tay sượt ngang qua chai nước tôi đáp uống dỡ chưa đóng nắp, thế là cuộc chiến của chúng tôi xảy ra. Đủ rồi đó Thi, tôi quát vào mặt em nó. Đây chỉ là lỡ tôi, đừng hét vào mặt tôi như thế. Nói xong rồi nó bỏ đi, bảo nhìn tôi, mọi người nhìn tôi sai ư Thi, em đứng lại đó cho chị. Thôi na, được rồi, đủ rồi, bảo nhau mày với tôi. Và rồi anh chạy đi tìm Thi, tôi đứng nhìn lối bảo chạy tìm Thi rồi phớt lờ đi. Mọi người chuẩn bị về resort, tôi lấy cớ là mua ôn đi chung xe với chị Na để tránh gặp mặt Thi. Không biết Thi đang nghĩ gì nhưng hiện giờ tôi giận nó lắm. Đến nơi, tôi đứng đợi thang máy thì lại thấy bảo lấy áo của mình cho ăn cho Thi đi cùng. Thi quay qua cười với tôi nụ cười như ý cướp đoạt được thứ đang thuộc về tôi. Tôi bực lòng đành đi thang bộ, vừa đi tôi vừa nghĩ, lúc này tôi bù ôn lắm như vậy có được khóc không? Lại không kìm nổi, đôi mi rưng rưng nước mắt nhạt nhòa cúi đầu, cảm thấy không đáng tôi vội lau nữa, mắt tự động viên mình. Không được khóc mình là mi lúc nào cũng mạnh mẽ cố lên. Cùng lắm tôi lại mệt. Mệt vì đã ngu người chọn con đường đi bộ, nó nằm ở tầng 4 và giờ mới tầng 1. Chấm, hình như tôi lên hơi trễ và chả ai quan tâm tới sự có mặt hay không của tôi mệt mỏi vô tắm rồi lên giường, tôi chả mua ôn nằm bên hắn nữa vì bên cạnh hắn có người thay tôi rồi. Tôi tự cười với bản thân rồi đi qua ghế sofa gần cửa sổ để ngủ. Lúc nào cũng vậy tôi đều dậy trễ và cuối cùng, bỗng đâu đó có tiếng nói. Dậy rồi ha, tôi quay qua vui mừng vì bảo vẫn còn bên cạnh tôi nhưng... Vừa quay qua không phải bảo, mà là bo, tôi cười nói, sao không xuống, chờ mị làm gì, mày bí ê mỗi lần mị ngủ là như thế nào rồi, chấm chấm, bo quay qua, nhăn mặt, mày hỏi ông trời xem tao có muốn như vậy không, anh bảo ép tao ngồi canh mày chứ bộ chứ không bây gì ở anh đây tung tăng dưới biển rồi nhé. Tôi cũng lay lay vui mừng, vậy ông bảo đâu, lúc nãy bác Dương mượn ơn chai rửa mặt của mày mà thấy nó hết rồi nên bác nói bảo đi mua cho bác với dùm mày luôn, đợi tí đi, nãy giờ ổng đi cũng được 15p rồi chắc đang về. Tôi đùa, bỏ ổng linh lắm nhắc là hiện thôi à, mày cứ xuống trước đi, nói ba tao là tí tao xuống. Bò cười, gật đầu rồi đi ra cửa tôi ra đóng cửa thì nghe đờ si. Bảo y, rồi đi, bà Na dậy rồi đang ở trỏng á, tôi giật mình rồi chạy vọt lên giường, giả bộ ngủ. Bảo bước vô, khóa cửa lại, ông bị điên hả, khóa vậy thì mình chết chắc rồi, bảo để chai rửa mặt lên bàn rồi bước tới chỗ tôi. Tôi run người cố nhắm mắt, dậy đi Na đừng có giả bộ nữa, em diễn dở lắm, dậy đi. Tôi vẫn lì nằm im, hắn làm mọi tiếng động, gò bàn, đá ghế cho tôi dậy nhưng tôi vẫn lì thế là hắn bắt hai tay chống bên hai gò má tôi, đưa mặt lại gần. Gần hơn nữa, tôi quay qua chỗ khác. Im lặng, anh bật qua một bên nằm nhìn tôi cố tạo khoảng cách tôi và anh tôi lăn về một phía. Anh thở dài nói tôi, em đang ghi ân anh á hả? Tôi lại im lặng, tối hôm qua em là người trong cuộc nên hiểu rất rõ hai đứa như thế nào thì bỏ đi thì anh kia em lỡ nó lạc thì bí ê sao? Ở cái đất Đà Nẵng này rộng lớn hơn cả nơi mình ở sao mà tìm hăng? Góc chuyện audio.com, nếu là anh lúc đó thì em làm gì để giải hòa hai đứa đây? Bảo trách, nhói lòng, đến mức tận cùng, nữa mắt vừa tuông vừa nhìn anh. Vậy anh có nghĩ cho em không? Thì làm đổ nữa, vậy sao anh chỉ trách mình em không sai, lỗi không do em. Anh có bia lúc đó em như thế nào khi anh nhăn mặt nói em trước mặt mọi người ô chi em như người cố tình không? Đã thế lúc ở thang máy, anh khoác áo cho nó còn em thì mặc kệ anh nói yêu em hả? Em nghĩ không như vậy đâu, nếu anh mà yêu em thì chả bao giờ để em buồn mà bên cạnh một đứa con gái khác tất cả là tôi cố tình đó, tôi cố tình lơ anh, tôi cố tình không đi thang máy cùng anh, tôi cố tình không ngủ cạnh anh vì tôi biết. Tôi bia bên cạnh anh có người thay tôi rồi. Lời nói từ những nỗi đau tự dằn vặt bản thân mình của mình đêm qua tôi buộc lòng phải nói, nước mắt cứ thế đi theo tiếng nói, cứ chảy mãi. Anh nhìn tôi như tôi đang thắt chặt tim anh vội ôm, dỗ tôi. Anh xin lỗi, anh bia rồi. Anh xin lỗi vì chỉ nghĩ cho bản thân mình, nín đi anh thương. Tôi khóc trong lòng anh, khóc thật nhì yêu. Cách chương.